Thiên tướng cấp độ chân tiên có chiến lực cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù bản thân dùng toàn bộ lực lượng của ngũ long ngũ tượng nhưng khi bị nó công kích chỗ yếu hại thì cũng khó ngăn cản hoàn toàn. Không thể chết tiếp nữa, tiếp tục như thế, dù tiến giai ngưng hồn kỳ có thêm được thọ nguyên cũng căn bản không chịu được giày vò, không biết còn có thể sống để về tới hiện thực hay không. Thẩm Lạc than thở một tiếng. Hắn ngưng thần nhìn về phía lôi bộ thiên tướng, trong lòng âm thầm tính toán đối sách dù thấy thế nào, đều cảm thấy không có phần thắng. Còn không đợi hắn nghĩ ngợi rõ ràng, phía trước lại hiện lên một đạo điện quang màu bạc, thân ảnh của lôi bộ thiên tướng đã xuất hiện ở phía sau, giống như lúc trước Hoàng Kim Trường Côn quét ngang tới. Thẩm Lạc ứng đối trước sau như một, tạm thời bức lui lôi bộ thiên tướng. Ngay sau đó, thân ảnh của lôi bộ thiên tướng lóe lên, ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh, lại một lần biến mất trong không trung. Thẩm Lạc nghĩ nhanh như điện, hai tay bắt đầu kết ấn, đồng thời đầu ngửa ra nhìn lên phía trên. Đúng lúc này, một đạo điện quang ở phía trên hiện ra, thân ảnh thiên tướng bỗng dưng xuất hiện. Hai tay nó nắm côn như tài quyết chi kiếm hạ xuống, hồ quang điện tím xanh và tia điện ngân quang ở bốn phía lần nữa hiển hiện, bao phủ khắp nơi. Khi cỗ lực lượng quỷ dị kia muốn trói buộc Thẩm Lạc lần nữa, trong mắt của hắn bỗng dưng sáng lên một đạo tinh quang, một tay bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái, trong miệng hét to một tiếng, rơi. Lúc âm thanh của hắn vừa rơi xuống, xa trong hư không một cỗ tối tăm chi lực như đang dẫn dắt, tựa hồ có ngôi sao đang di chuyển, ánh sáng chớp động. Một ngôi sao màu vàng to lớn như ngọn núi, không biết từ chỗ nào ở hư không lao tới, hướng phía trên kim tháp rơi xuống. Nó ở trong hư không vẽ ra một đường lửa vàng rực, sáng chói không gì sánh được. Bên ngoài kim tháp, lưu quang lấp lóe trên màn sáng, lại không ngăn cản được ngôi sao màu vàng rơi xuống. Trong nháy mắt nó tại xuyên qua màn sáng của kim tháp, tựa hồ từ thực chuyển sang hư. Nó xuyên thấu màn sáng, xuyên thấu kim tháp, xuyên thấu vùng không gian chiến đấu kia, đột ngột xuất hiện trên bách ngọc sách đỉnh đầu của lôi bộ thiên tướng. Người sau thần sắc nghiêm túc, đối với biến cố trên đỉnh đầu không để ý chút nào. Trong tay y vẫn nắm chặt Hoàng Kim Trường Côn đang sáng lên phù văn, một đạo thiểm điện màu vàng đã ngưng tụ ra, bắn về phía Thẩm Lạc. Thiểm điện màu vàng mau lẹ vô cùng, vẫn là nhanh hơn hư ảnh ngôi sao một bước, mắt thấy muốn đánh lên người Thẩm Lạc. Trong cơ thể Thẩm Lạc, long tượng chi lực đã sớm vận chuyển tới cực hạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cưỡng ép tránh thoát trói buộc, vặn vẹo thân thể một chút. Suy, một âm thanh vang lên. Điện quang màu vàng dù chưa đánh trúng đầu Thẩm Lạc lại trực tiếp xuyên qua bờ vai của hắn. Cộng, U,